Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Chương 157. Không thể nhục. Nhưng là sự tình xác thực đáng giá đám người nghi hoặc. Bởi vì vừa rồi Lý Văn Cường rõ ràng đã đình chỉ nhịp tim. Rõ ràng đều đã nguội. Loại này chết không thể chết lại triệu chứng. Lại còn có thể phục sinh. Không ít người đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Mà Cơ lão tử càng là trong lòng thầm nghĩ. Chỉ sợ là văn học tại quấy phá. Cái này càng thêm kiên định hắn muốn học tập văn học sáng tác tâm thái. Tóm lại, vô luận hiện tại Lý Văn Cường làm cái gì, hắn đều kiên định cho rằng, đây hết thảy đều là bởi vì văn học sáng tác nguyên nhân. Đứng lên, tiếp tục đi lên phía trước, dựa theo Lục Nguyệt Sinh cùng Cơ lão tử đám người ý tứ. Mọi người dứt khoát không bằng là tìm một chỗ cầu thả đứng lên quên đi. Cầu thả đến 10 ngày sau, nở mày nở mặt đi ra ngoài, mọi người lại không thế nào thiếu tiền, đều là ôm hoàn thành gia trưởng an bài nhiệm vụ mà đến. Sở dĩ nội tâm của bọn hắn là không muốn mạo hiểm, cũng không muốn đi mạo hiểm, đều muốn nở mày nở mặt đi ra ngoài, về sau khe hở người liền thổi một câu, lão tử đi qua Côn Luân. Bọn hắn có thể không muốn bị người nở mày nở mặt khiêng đi ra. Dựa theo vừa rồi Lý Văn Cường ý nghĩ cũng cảm thấy là cầu thả đứng lên quên đi. Dù sao Lý Văn Cường hơn phân nửa nhân tố nhưng thật ra là bị lừa tiến đến. Hắn căn bản không biết Côn Luân bên trong là làm gì đồ chơi. Cũng căn bản cũng không biết tiến Côn Luân có cái chỗ tốt gì. Hiện tại xem ra chỗ tốt đều quá hư vô mờ mịt, ngược lại là nguy cơ lớn hơn một chút. Sở dĩ trước đó hắn có chút không muốn đi thăm dò Côn Luân, nhưng là hiện tại Lý Văn Cường bỗng nhiên quyết định muốn dò xét, nhất định phải dò xét Côn Luân. Hắn được làm rõ ràng trong đầu của chính mình điểm kinh nghiệm rốt cuộc là ý gì. 210 điểm kinh nghiệm. Lý Văn Cường sâu sâu minh bạch một cái đạo lý. Sau này mình con đường tu chân, sợ rằng sẽ số liệu hóa nha. Không dựa vào đả tọa tu luyện, chuyên môn đánh quái thăng cấp. Tốc độ của chúng ta nhanh một chút. Lý Văn Cường thúc giục một tiếng. Cơ lão tử không khỏi hỏi. Đi chỗ nào? Lý Văn Cường thâm trầm nhìn về phía trước. Côn Luân, chỗ sâu. Cơ lão tử trừng hai mắt một cái. Cái này không thể được a. Chúng ta sao có thể đi cái chỗ kia đâu? Đi Côn Luân chỗ sâu, chúng ta còn làm sao trở về a? Đây không phải nói nhảm sao? Lý Văn Cường kiên định nhìn về phía trước. Ta nhất định phải đi. Đến Côn Luân, không đi Côn Luân chỗ sâu, chẳng khác nào đến không? Chính như cùng đi Trường Sa không ăn trao. Chờ cùng đi không? Nửa câu đầu ta hiểu, nửa câu sau là có ý gì? Lý Văn Cường ngẩn người, chụp chụp miệng của mình. Không có ý gì, nói khoan khoái, thoại âm rơi xuống. Tiêu Vi đứng ở Lý Văn Cường bên cạnh. Ngươi đi đâu vậy? Ta liền đi chỗ đó. Ta cùng ngươi cùng một chỗ. Lý Văn Cường kinh ngạc nhìn Tiêu Vi liếc mắt, sau đó lại quay đầu mắt nhìn sắc mặt xoắn xuýt. Khó xử ba sợ, Cơ lão tử, Bạch Bào Tương, Chòm Song Tử Lục Nguyệt Sinh, nhận đồng gật đầu, ta kính ngươi là tên hán tử, không giống mấy cái kia, nương môn mà đồng dạng. Tiêu Vi hơi đỏ mặt, ta là nương môn, ba sợ cũng tỏ thái độ. Cơ lão tử đầu tiên phát biểu, Văn Cường huynh, kỳ thật có một câu giảng một câu. Ta Tề Ái Văn người này ngược lại không phải sợ chết. Ta chủ yếu là muốn sống. Bạch Bào Tương nói tiếp đến. Mượn dùng Tề huynh đệ câu nói kia. Ta là con một. Cha mẹ ta liền trông cậy vào ta tìm cái bờ mông lớn nương môn mà cho ta sinh cái danh con. Sau đó nuôi dưỡng thành người. Như vậy đi. 50 năm sau con ta tôn cả sảnh đường thời điểm. Ta lại bồi Văn Cường huynh dò xét Côn Luân. Lục Nguyệt Sinh hắng giọng một cái. Nói chuyện đâu? Ta, Lý Văn Cường hơi không kiên nhẫn nhìn xem bọn hắn. Các ngươi liền cho một câu thống khoái lời nói. Có đi hay là không? Không đi, ba người. Không, ba sợ không hề do dự lắc đầu. Lý Văn Cường có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Các ngươi nhìn, triều đình những người kia hiển nhiên chính là thẳng đến Côn Luân chỗ sâu mà đi. Cái kia Côn Luân chỗ sâu nhất định là ẩn giấu đi cái gì khủng bố bí mật. Lớn cơ duyên, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng đi. Vạn nhất đi Côn Luân chỗ sâu, thứ hai ngày liền thành đại thừa kỳ đâu. Biêu một chút, đột nhiên liền độ kiếp rồi đâu. Lục Nguyệt sinh thở dài, căn cứ định luật bảo toàn năng lượng. Ngươi nói cái này cũng không được lập. Lý Văn Cường đánh gãy đến. Chẳng lẽ các ngươi một chút lý tưởng đều không có à? Cơ lão tử lắc đầu. Ta chỉ là nghĩ đơn thuần làm cái phú nhị đại. Ta duy nhất lý tưởng là trên văn học có một phen thành tích. Bạch Bào Tương theo thứ tự lắc đầu. Ta chỉ là đơn thuần muốn làm cái tay ăn chơi để. Ta không để ý tới nghĩ. Lục Nguyệt sinh nhún nhún vai. Ta chỉ là đơn thuần muốn làm cái dê xồm. Lý tưởng của ta là đùa nghịch nữ nhân hoặc là bị nữ nhân đùa nghịch. Bị một đám nữ nhân đùa nghịch. Hoặc là bị thay phiên đùa nghịch. Lý Văn Cường không quan trọng nói. Cái kia đi, chư vị, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Chúng ta như vậy mỗi người đi một ngả đi. Nói, Lý Văn Cường thật xoay người rời đi. Không có một câu lời thừa. Tiêu Vi đang vội vàng nhắm mắt theo đuôi đi theo. Không ngừng nghiêng đầu nhìn xem Lý Văn Cường bên mặt. Đầy mắt đều là hoa si giống. Ba người hai mặt nhìn nhau. Sau đó nhìn Lý Văn Cường bóng lưng. Một trận do dự. Ai? Cơ lão tử thở dài một tiếng. Hô to một tiếng. Thế nhưng là ngươi có hay không sống sót bảo hộ a? Lý Văn Cường đột nhiên quay đầu nháy nháy mắt. Cần thời điểm, có lẽ có, cơ lão tử bất đắc dĩ một chụp bắp đùi. Được rồi, lão tử liều mình bồi quân tử. Nhưng là Văn Cường huynh ngươi phải đáp ứng ta một sự kiện. Nếu như chúng ta nguyên lành có thể nếu như đi ra. Ngươi được viết một bài thơ, đối ngoại tuyên bố tác giả là Bắc Châu thi nhân Tề Ái Văn. Không có vấn đề lớn, ai... Cái kia ta đi với ngươi chính là, có lẽ đúng như lời ngươi nói, Côn Luân chỗ sâu khắp nơi trên đất là bảo, đi vào, biêu một chút khả năng đột nhiên liền đại thừa kỳ nữa nha. Nói, Tề Ái Văn nhắm mắt theo đuôi đi theo, Lục Nguyệt sinh mắt nhìn Bạch Bào Tương, có chút khó khăn nhìn xem càng ngày càng xa ba người. Thở dài một tiếng, đã nói xong cùng một chỗ cầu thả. Các ngươi sao có thể như thế mãng đâu? Mà thôi, ta Lục Nguyệt sinh cũng không muốn cô phụ cái này hóa thần kỳ cảnh giới. Ngươi cứ việc nói thẳng đi, gặp được nguy hiểm, ta có thể hay không chạy trước? Lý Văn Cường có chút thẹn quá thành giận quay đầu. Thả ngươi đại gia cái rắm, ngươi mẹ nó hóa thần kỳ. Tu vi cao nhất, Lục Nguyệt sinh khóc không ra nước mắt. Đúng vậy à. Ta hóa thần kỳ, sở dĩ ta càng có chạy trốn tỷ lệ. Để ta chạy trước, ta chạy đi truyền lại các ngươi tin chết cơ hội cũng liền nhiều một ít. Ngươi cút đi, không cần ngươi, cơ lão tử cũng cười nhạo đến. Mẹ ta không cho ta cùng đồ đần chơi. Liền Tiêu Vi, cũng dùng một loại ánh mắt khinh thường nhìn xem hắn. Trầm mặc thật lâu, Lý Văn Cường nói, dạng này. Ta đáp ứng ngươi, gặp được thời điểm nguy hiểm ngươi có thể trốn ta phía sau. Lục Nguyệt sinh do dự một chút. Hắn biết Lý Văn Cường. Hắn cũng biết Lý Văn Cường quang vinh sự tích. Hắn cho rằng Lý Văn Cường cần phải xa xa không phải trúc cơ kỳ. Đại khái là dùng bí pháp gì phong tỏa tu vi. Hoặc là hắn cái kia trúc cơ kỳ cùng người khác không tầm thường. Dù sao khả năng so với mình lợi hại điểm. Nghĩ đến nơi đây, Lục Nguyệt sinh cũng không do dự nữa. Đi theo sát, bốn người ngoái nhìn, cùng nhau nhìn về phía Bạch Bào Tương. Bạch Bảo Tường có chút cười cười xấu hổ. Ta tại bên ngoài chờ các ngươi tin tức tốt đi. Ta ở chỗ này đợi 2 ngày ta liền trở về. Lý Văn Cường cũng không có cưỡng ép gọi hắn cùng một chỗ. Chỉ là gật gật đầu. Ngươi chú ý an toàn. Được, chúc các ngươi thành công. Ngoặc kép, nhìn xem Lý Văn Cường mấy người từ từ đi xa. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chớp mắt biến mất thân hình. Bạch Bào Tương cười nhạo một tiếng. Xỏa bước, Côn Luân, cái giám đều không có một cái. Triều đình đội cảm tử chỉ là 1 năm rồi lại 1 năm đánh thẳng vào chỗ sâu. Tìm kiếm lấy một cái kia hư vô mờ mịt bí mật. Từng cái đều như vậy vội vã đi chịu chết. Nhiều năm như vậy, đi qua thác sâu người, không có trở về lại. Nói xong, Bạch Bào Tương quay người rời đi, nhìn về phía xa xa sơn cốc. Chuẩn bị giấu tiến trong sơn cốc đi trốn 2 ngày liền trở về. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối không có chú ý tới. Sau lưng không hiểu thấu xuất hiện một đôi mắt. Cứ như vậy băng lãnh nhìn chằm chằm hắn. Dần dần, thân hình bắt đầu phong phú. Là một người mặc giáp trụ. Tay cầm triều đình chế thức trường mâu ưng khuyển. Binh sĩ kia nhìn xem Bạch Bào Tương rời đi phương hướng. Thì thào một tiếng, triều đình tử sĩ, có thể giết, không thể nhục, siêu, một tiếng, Bạch Bào Tương đột nhiên cảm giác được sau lưng âm thanh xé gió lên. Vội vàng quay đầu, con người kịch liệt co rút lại. Không, một tiếng kêu vô cùng thảm thiết thê lương, dập dờn ở trong thung lũng này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.